Kình Thiên Kiếm Đế, chương 389, Diệt Thành Pháo uy lực. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Mấy vạn Diệt Thành Pháo quân đoàn thủ vệ quân vây giết lên đây. Copy nội dung từ truyện 88, tựa như hồng thủy mãnh thú đồng dạng tuôn hướng Lâm Bạch. Nhiều như vậy đại quân xông lên, coi như Lâm Bạch chiến lực thông thần, bây giờ nhìn thấy đều là tê cả da đầu, toàn thân phát lạnh. Copy nội dung từ truyện 88, thanh ca kiếm nhất thời từ trong túi đựng đồ bay ra, kiếm quang lạnh lùng đến xương. Kiếm khí vung chảm mà ra, thế không thể đỡ, tựa như có thiên quân chi lực đồng dạng chém giết tại trước mặt, đánh tới một mảnh thủ vệ quân tướng sĩ trên người, đem tại chỗ chém giết. Copy nội dung từ truyện 88, kiếm ý, phiêu phong chấn hải. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch giống giận liên tục, một đạo kiếm khí nổi giận chém mà đi, hoành tảo thiên quân, lực chảm sơn hà. Ùng ùng, copy nội dung từ truyện 88, kiếm khí trên mặt đất chém rách mà mở một cái thật lớn vết kiếm. Va chạm mà đi uy lực trực tiếp đem tiền phương hơn 20 võ giả, một kiếm đánh chết. Copy nội dung từ truyện 88, sơn hà vĩnh tịch, một kiếm này uy lực còn chưa rơi xuống, Lâm Bạch chính là kiếm thứ hai tập kích ra. Copy nội dung từ truyện 88, một kiếm này uy lực toàn bộ trước đó một kiếm kia cường đại quá nhiều. Một kiếm quét ngang, hơn 50 người trực tiếp ngã vào trong vũng máu. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch lúc này ánh mắt như điện, thân pháp lóe lên, thẳng đến ẩn nấp chi dưới áo Diệt Thành Pháo mà đi. Đọc truyện cùng, choang kiwa tui, nét, copy nội dung từ truyện 88. Kiếm quang nhất chạm, rơi vào ẩn nấp chi trên áo, trực tiếp đem cái này ẩn nấp chi y sẽ toạc ra, lộ ra Diệt Thành Pháo thân ảnh. Rầm rầm, copy nội dung từ truyện 88, ẩn nấp chi y bị Lâm Bạch một kiếm chém vỡ. Cái này trên quảng trường, vô căn cứ liền nhiều hơn 20 tôn quái vật lớn, mỗi một vị đều có một đỉnh núi nhỏ kích cỡ tương đương, toàn thân tản ra một cổ dữ tợn bá khí uy vũ khí tức. Copy nội dung từ truyện 88. Riêng là nó pháo đồng, xông thẳng lên trời tựa như từ pháo đồng bên trong bắn ra năng lượng, liền có thể đánh nát trời cao đồng dạng. Nó dữ tợn tựa như cự thú, copy nội dung từ truyện 88, nó bá khí tựa như đế hoàng, hắn uy vũ tựa như thần linh, copy nội dung từ truyện 88, toàn thân trên dưới, đều tản ra một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt ba động. Đây cũng là Diệt Thành Pháo, Lâm Bạch cũng là cái này bị quái vật lớn cho hung hăng kinh sợ một chút. Copy nội dung từ truyện 88, kích động đến khó diễn tả được, giết A, copy nội dung từ truyện 88, giết A, copy nội dung từ truyện 88. Phía sau thủ vệ quân tướng sĩ, không ngừng nước cuồn cuộn mà đến. Lâm Bạch mắt sáng lên, phong lôi thần dực trực tiếp mang theo Lâm Bạch rơi vào Diệt Thành Pháo phía trên. Copy nội dung từ truyện 88, dựa theo mục vạn khả ký ức Lâm Bạch chuẩn bị tìm đến siêu khống Diệt Thành Pháo vị trí. Lúc này, Lâm Bạch nhanh chóng từ trong túi đựng đồ sờ mó, nhỏ bằng bàn tay viên cầu rơi vào trong tay. Copy nội dung từ truyện 88, lập tức Lâm Bạch cúi đầu vừa nhìn, Diệt Thành Pháo phía trên có cái này một cái vòng tròn lỗ. Đi, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch mãnh tướng Diệt Thành Châu theo vào cái này trong lỗ tròn. Ông, copy nội dung từ truyện 88, Diệt Thành Pháo một trận rung động. Diệt Thành Châu lập tức vỡ nát, hóa thành một cổ tinh thuần lực lượng, rót vào Diệt Thành Pháo bên trong. Cocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88, mà giờ khắc này, Lâm Bạch lay động Diệt Thành Pháo pháo đồng cánh tay cách giáo đối phương hướng. Đem pháo đồng đối hướng đánh thẳng tới một đám thủ vệ quân tướng sĩ. Copy nội dung từ truyện 88, AT. Copy nội dung từ truyện 88, một tiếng kêu sợ hãi, một tiếng hít vào khí lạnh. Theo lấy Diệt Thành Pháo pháo đồng đối tượng đám này thủ vệ quân tướng sĩ, nhất thời để bọn hắn dừng bước, sắc mặt hoảng sợ, đầu đầy mồ hôi, hai mắt kinh hãi, cước bộ không kìm lại được lui về phía sau đi. Copy nội dung từ truyện 88, chạy A, trước đó xông đến nhanh nhất nhóm người kia, lúc này cũng là chạy nhanh nhất. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, tới A, đuổi theo ta à, chúng ta địa ngục gặp lại A, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch xác định phương hướng, giáo đối pháo đồng về sau, quả đoán đè xuống nã pháo cái nút. Cơ quan rơi xuống, copy nội dung từ truyện 88, Diệt Thành Pháo toàn bộ 500 mét kích cỡ trong ống pháo, một cổ hùng hậu lực lượng ngưng tụ tựa như là một đầu hồng hoang cự thú tiếng nổ. Nhất thời, Diệt Thành Pháo pháo đồng từ màu đồng xanh dần dần biến thành một mảnh màu ngân bạch. Copy nội dung từ truyện 88, Cái này hào quang màu trắng bạc càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, quang mang đau đớn Lâm Bạch hai mắt, copy nội dung từ truyện 88. Vào thời khắc này, thình thịch, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ toàn bộ quảng trường cũng vì đó rung động một chút. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch trợn mắt nhìn lại từ cái kia trong ống pháo xì ra một đạo ngân cột sáng màu trắng. Tại đạo ánh sáng này trụ bên trong sở hữu tướng sĩ, bọn hắn thân thể tựa như đều là giấy, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Copy nội dung từ truyện 88. Tại kêu thảm liên miên trong tiếng, cái này một pháo đánh ra trực tiếp đem cái này 10 vạn thủ vệ quân tiêu diệt hơn 1 vạn người. Còn bà nó, copy nội dung từ truyện 88, nhiều bước, Lâm Bạch nhìn thấy một màn này, đều là kích động kêu to lên. Copy nội dung từ truyện 88, quá thoải mái, cái này một pháo uy lực quả thực kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Trở lại, Lâm Bạch thần sắc mừng như điên, lần nữa lấy ra Diệt Thành Châu, hướng Diệt Thành Pháo bên trong nhấn tới. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, đệ nhị pháo đánh ra, một mảnh thủ vệ quân ước chừng mấy vạn người, biến mất ở trong cột sáng. Copy nội dung từ truyện 88, ùng ùng, tiếng nổ không ngừng tại Nam Ninh Quan bên trong vọng lại đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88, ngay cả Nam Ninh Quan xung quanh trong vòng vạn dặm đại địa đều là rung động kịch liệt lấy. Lý Tiêu cấp tốc từ trong đại trướng đi tới, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía quảng trường phương hướng, kinh hô đến. Không tốt, Diệt Thành Pháo xảy ra chuyện, copy nội dung từ truyện 88, tại phía xa Nam Ninh Quan bên ngoài 10 vạn dặm một mảnh trong rừng núi. Sở Giang Liêu đứng ở trên đỉnh núi, cảm giác được dưới chân chính mình truyền đến rung động. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, Sở Giang Liêu thần sắc chấn động mãnh liệt, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Nam Ninh Quan phương hướng. Đây là Diệt Thành Pháo lực lượng, Phò Mã Gia đắc thủ. Các huynh đệ, toàn quân chuẩn bị, Phò Mã Gia đã đắc thủ, chúng ta tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Phò Mã Gia. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Giang Liêu kích động quát to lên, không ai có thể so Sở Giang Liêu hiện tại càng kích động. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, chỉ cần có thể hủy diệt Diệt Thành Pháo, Gia Nguyệt Quan nguy cơ coi như là giải trừ phân nửa. Chỉ cần diệt có Diệt Thành Pháo, Đại Nguyệt Quốc quân đội liền coi như là không có cánh tay, khi đó Đại Nguyệt Quốc quân đội, nếu muốn ở công phá Gia Nguyệt Quan ít nhất phải một tháng thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Vâng, Long Ưng quân đoàn tướng sĩ nhao nhao kích động kêu to lên. Copy nội dung từ truyện 88. Phò Mã Gia thật lợi hại, một cá nhân liền hủy Diệt Thành Pháo. Lần này tốt không có Diệt Thành Pháo, Đại Nguyệt Quốc muốn công phá Gia Nguyệt Quan cũng là rất khó. Copy nội dung từ truyện 88, các huynh đệ chúng ta đi tiếp dẫn Phò Mã Gia. Từng cái dấu ở trong rừng Long Ưng vỗ cánh bay cao đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88, từng cái tướng sĩ nhảy lên mà không trung, vững vàng rơi vào Long Ưng phía trên. Trong nháy mắt mấy vạn Long Ưng quân đoàn thẳng đến Nam Ninh Quan mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, Diệt Thành Pháo trong cột sáng ước chừng 3-4 vạn thủ vệ quân hóa thành cho bụi. Copy nội dung từ truyện 88, trong nháy mắt lưỡng pháo phía dưới, 10 vạn thủ vệ quân liền tử thương vượt lên trước 5 vạn đông đúc. Kinh người như vậy sức mạnh mang tính chất hủy diệt nhường Lâm Bạch đều cảm giác được kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88, mẹ ta a thảo nào trưởng công chúa kiêng kỵ như vậy Diệt Thành Pháo, nguyên lai mạnh như vậy a, Lâm Bạch kiêng kỵ nói rằng. Nguyên bản Lâm Bạch còn chưa tin Diệt Thành Pháo có thể có uy lực như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Thật là hôm nay đích thân siêu khống lúc này mới phát hiện Diệt Thành Pháo uy lực vậy đơn giản là một tôn đại sát khí. Một pháo phía dưới, đủ để hủy diệt quân đội vạn người. Không thể chơi, trước hủy diệt Diệt Thành Pháo đang nói đi. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch lúc này lần nữa thao túng Diệt Thành Pháo pháo đồng cánh tay cái, đem pháo đồng đối chuẩn trong quảng trường hắn Diệt Thành Pháo. Tới đi, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch kích động quát to một tiếng, Diệt Thành Châu rơi xuống. Copy nội dung từ truyện 88, thình thịch, một tiếng vang thật lớn, một đạo ngân cột sáng màu trắng bắn trúng một tôn Diệt Thành Pháo. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này ầm ầm một tiếng nổ tung lên, cái này một tôn Diệt Thành Pháo hóa thành cho bụi. Copy nội dung từ truyện 88, Đại Nguyệt Quốc tiêu hao tiếp cận 10 tỷ linh thạch mới luyện chế ra một tòa Diệt Thành Pháo, mà bây giờ đã bị Lâm Bạch cho hủy. Tòa thứ nhất tiếp tục, copy nội dung từ truyện 88. Tòa thứ hai, chấm, tòa thứ ba, copy nội dung từ truyện 88, đệ thập tòa, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88 cách chương.